Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái được viết bởi tác giả Trang Bubi. Và ngay bây giờ Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Quý vị thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay thì thân phận thực sự của Diệp đang có nguy cơ bị bại lộ. Liệu rằng cô phải làm sao khi đối mặt với chuyện này? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nói xong tôi ngước mắt nhìn lên. Vừa hay cô gái kia cũng ngước lên. Trong giây lát, cả người tôi cứng đờ vì đây chính là Cái Thanh, đứa em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cái Thanh hai mắt trần trần nhìn tôi rất lâu, trong ánh mắt còn có vài tia hoảng hốt. Có lẽ là nó không ngờ rằng người mà mẹ nó bán sang Campuchia không rõ sống chết ra sao, giờ phút này lại bình an đứng ở đây, nên nó bất động hoàn toàn không biết phải làm gì. Câu đầu tiên nó phát ra là: Sao mày... Tôi là chị của nó, nhưng ở trước mặt nó không bao giờ gọi tôi bằng chị. Trừ khi ở trước mặt bố thì nó sẽ miễn cưỡng gọi tôi là chị. Nó giả tạo y như con mẹ của nó. Nếu như ngày trước tôi còn nghi ngờ chuyện nó biết tôi bị mẹ bán đi hay không, nhưng giờ nhìn sắc mặt xanh như tàu lá của nó thế này, cộng với dáng vẻ rất sốc khi nhìn thấy tôi của nó, thì tôi có thể khẳng định được Cái Thanh hoàn toàn biết tôi bị mẹ nó bán đi. Như vậy có thể coi là đồng lõa với nhau. Tôi nhìn Cái Thanh, cả người run lên, cố gắng lắm mới khống chế được nội tâm bất ổn mà tỏ ra bình tĩnh, hỏi ngược lại: Sao tao lại ở đây đúng chứ? Cái Thanh lúc này mới bình tĩnh hơn được đôi chút. Nó giả vờ hỏi: Mày đi đâu mấy tháng nay để bố mẹ ở nhà lo lắng cho mày thế? Lo lắng? Nghe thật buồn nôn. Nó cũng giỏi diễn như con mẹ nó, tôi thẳng thắn đáp. Chứ không phải chính mẹ con mày đã bắt cóc tao bán sang Campuchia sao? Nghe như vậy thì Cái Thanh giãy nảy lên, làm như mình bị oan ức. Mày điên sao? Mày ăn liều được chứ đừng có mà nói liều. Mẹ tao bảo mày là cái loại con gái hư hỏng, bỏ nhà theo trai nên mất tích mấy tháng nay không về nhà. Mày đừng có mà vu khống, cẩn thận tao kiện mày ngồi tù đấy. Trước lời đe dọa của Cái Thanh, tôi thấy thật nực cười. Những điều mẹ nó làm với tôi vẫn nhớ như in. Chưa bao giờ nguôi ngoai, chỉ là tôi phải cố gắng chờ tới thời gian thích hợp mới lật tẩy. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nó ở đây. Nếu đã gặp nhau rồi thì tôi cũng chẳng việc gì phải tìm cách tránh né. Tôi bình thản đáp: Mày cứ kiện đi, để xem ai mới là người vào tù. Mày nghĩ tao có bản lĩnh để trở về Việt Nam một cách an toàn mà lại không có bản lĩnh kiếm được bằng chứng chứng minh mẹ mày là người bán tao đi sao? Bố có thể tin mẹ mày không làm với tao, nhưng cơ quan pháp luật chắc chắn người ta sẽ tin, vì tao có bằng chứng rất rõ. Mày thử không? Thực ra thì tôi chẳng có bằng chứng gì cả, nhưng tôi cố tình nói để xem phản ứng của nó thế nào. Quả nhiên nghe xong thì sắc mặt Cái Thanh đột nhiên sợ hãi. Nó hơi tái mặt, lắp bắp nói: Mày nói cái gì chứ? Tao nói tao có bằng chứng để tống con mẹ mày vào tù đấy, nên là mày cứ liều hồn đi. Khóe môi Cái Thanh giật giật như đang định nói gì đó thì bất chợt giọng nói quen thuộc của Huy vang lên: Chị đến thăm mẹ sao? Đối với sự xuất hiện bất thình lình này của Huy, không chỉ mình Cái Thanh giật mình mà còn có cả tôi. Nhưng rất nhanh Cái Thanh lại tỏ ra như không có gì, trong khi sắc mặt nó cực kỳ căng thẳng. Tôi thì không giỏi diễn như nó, chỉ gượng gạo đáp: Ừ, chị tới thăm mẹ. Chiều nay cô Phương đi tái khám bệnh tiểu đường. Cái Thanh nghe thấy như vậy thì sắc mặt ngơ ngác hỏi: À, anh Huy quen chị? Cái Thanh nói tới đây, tôi sợ nó gọi ra tên thật của mình đến nỗi tim gan thắt lại. Cũng may là Huy đã chặn ngang: Ừ, chị Tâm là chị dâu của anh. Nghe xong thì Cái Thanh liền tròn xoe mắt, quay sang nhìn tôi. Khóe môi nó mấp máy, đang định nói gì đó thì Huy bảo: Thế hai người cũng quen nhau sao? Tôi cứ tưởng Cái Thanh nó sẽ nói ra sự thật, nhưng không ngờ nó lại đáp: Vừa nãy em và chị ấy đi va phải nhau. Anh xem giấy tờ vẫn còn lung tung nè. Thế thôi anh đi trước nhé. Anh đang đi khám cho bệnh nhân. Dạ vâng. Nói xong, Huy quay sang chào tôi rồi bước đi. Sau khi Huy đi khỏi thì cái Thanh đặt cho tôi một loạt câu hỏi. Tại sao mày lại tên Tâm? Sao mày lại làm chị dâu của anh Huy? Chuyện này là thế nào đây? Lúc này tôi mới nghĩ ra cô gái thích Huy mà nhà chồng tôi hay nhắc đến chính là cái Thanh. Vì hôm đó tôi gặp một người rất giống nó ngồi trong xe ô tô. Nhưng tôi gạt đi vì nghe cái Trâm nói nhà có một công ty tầm trung trong khi nhà tôi chẳng có công ty nào cả. Thế nhưng hôm nay gặp nó ở đây, tôi có thể chắc chắn là cái Thanh muốn theo đuổi Huy. Chuyện công ty tầm trung kia khả năng là do nó bịa ra. Việc nó giả bộ không quen tôi từ nãy là cũng sợ tôi lật bài ngửa, nói ra những việc thất đức của mẹ con nó. Tôi cười khẩy đáp. Chuyện thế nào cũng chẳng liên quan tới mày. Nhưng tao nói cho mày biết, tao với mày hiện đang khá giống nhau, đều có bí mật để che giấu. Cho nên tốt nhất từ nay về sau đừng có gặp nhau. Mà nếu có gặp thì cứ giả vờ như không quen biết. Đừng hỏi nhiều. Mày lừa gia đình anh Huy. Cũng giống như mày nói gia đình có một công ty tầm trung đó. Mày đang tạo mác con nhà có điều kiện để cố gắng được chấp nhận làm dâu hào môn. Bị tôi nói trúng tim đen, cái Thanh nhìn tôi, cả gương mặt đờ đẫn như hóa đá bảo. Mày, tao sẽ nói cho anh Huy biết tất cả sự thật này. Vậy thì tao cũng nói luôn, sở dĩ tao chưa vạch trần mẹ mày là vì cuộc sống hiện tại của tao bây giờ chẳng liên quan gì tới nhà mày. Nhưng nếu như mày cố tình nói ra sự thật cho nhà chồng tao biết, thì người chết không chỉ mình tao, còn có cả mày đấy. Tao thì đơn giản, chỉ chấm dứt cuộc hôn nhân này là xong. Còn mày, những bí mật mày che giấu cũng sẽ bị lộ tẩy. Và thậm chí mẹ mày cũng sẽ phải vào tù bốc lịch dài hạn đấy. Biết đâu khi ấy cả nước sẽ biết đến con mụ mẹ kế độc ác là mẹ mày. Và mày cũng được nổi tiếng lây. À, lại còn được làm con gái của một người mẹ đi tù, chắc là vinh dự lắm đấy. Khi đó đừng có nói là làm dâu hào môn. Với cái lý lịch bẩn thỉu như vậy, có khi không còn mặt mũi ra đường đấy. Cái Thanh bàng hoàng tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nói tiếp. Tao đứng ở đây không phải để xin mày đừng nói gì, mà là để mày biết thân biết phận mà cư xử. Thế nhé. Nói xong thì tôi bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì cái Thanh bảo. Nhớ lấy cái lời mày vừa nói và đừng tham gia vào việc của tao với anh Huy. Tao với mày nước sông không phạm nước giếng. Tôi không đáp lại mà cố gắng tỏ ra lạnh lùng, bước đi. Đi xa ra đến một góc khuất, tôi mới dám thở vào một hơi nhẹ nhõm. Thực ra tôi chẳng mạnh mẽ, chẳng bất cần như khi đối diện với cái Thanh bàn nãy. Tôi cũng rất sợ cái Thanh sẽ nói hết ra sự thật cho nhà chồng tôi biết. Tôi càng sợ hơn là cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Dù tôi biết chẳng có bí mật nào sẽ được che giấu mãi mãi, nhưng mà cứ nghĩ đến ngày xa anh, tim tôi như thắt lại, cảm giác hoàn toàn không nỡ. Tôi thở dài một hơi, việc gặp lại cái Thanh khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Trộm nghĩ, nếu có một ngày anh phát hiện ra tôi chỉ là kẻ thế thân vì hôn thê của anh, tất cả những gì xoay quanh tôi bây giờ đều là giả, anh sẽ ra sao? Anh sẽ giận dữ tới mức nào? Chỉ cần tưởng tượng tới năm từ cút ra khỏi nhà tôi, do anh nói ra, dòng máu đang chảy trong cơ thể tôi như đóng băng lại. Cuối cùng tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân tôi đối diện với kết thúc như thế, vì hình như trái tim tôi đã xung động với anh thật rồi. Hai hôm sau, mẹ chồng tôi khỏe hẳn nên được xuất viện về nhà. Tinh thần của cái Hằng cũng đã tốt lên nhiều so với mấy hôm trước. Nó cũng đã bắt đầu ra cửa hàng làm. Mọi thứ trong nhà dường như đi vào quỹ đạo. Tôi bắt đầu đi làm trở lại. Vì sáng nay Thành có một cuộc họp cổ đông quan trọng nên anh dậy từ sớm đi làm trước, còn tôi thì tự mình bắt xe tới công ty. Lúc tôi bước đi đến sảnh công ty thì bất ngờ gặp Kỳ Duyên. Chị ta từ trong thang máy chuyên dụng dành cho cán bộ cấp cao bước ra. Tôi ngây người, mới sáng sớm chị ta đã đến công ty làm gì? Mọi người thấy cô ta thái độ cung kính, giống như thể gặp nữ chủ nhân của Ngô gia. Chị Duyên, chị mới tới công ty với sếp sao? Tôi không hiểu giữa cô ta và công ty là loại đối tác như thế nào, nhưng có vẻ như cô ta rất được lòng mọi người. Cô ta nhìn mọi người vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng, khác hẳn khi đối diện với tôi. Ừ, chị vừa mới sang ăn sáng với sếp em về, bây giờ chị cũng chuẩn bị về công ty chị đây. Nghe cô ta nói, tôi nuốt ngụm nước bọt mà cứ như vừa uống nước cốt chanh, chua ngắt cả miệng. Thành bận việc họp với cổ đông nhưng vẫn có thời gian ăn sáng với cô ta sao? Lòng tôi tràn ngập cảm giác khó chịu, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản bước đi. Chẳng ngờ sau đó chị ta lại lên tiếng gọi. Tâm! Thực ra tôi cũng chẳng muốn đối diện với chị ta, muốn giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy, nhưng chị ta lại dai dẳng tiến tới chỗ tôi nói tiếp. Chị nghe anh Thành nói em mới đi làm ở công ty sao? Người ta lù lù trước mặt thế này, tôi không trả lời là không được. Cuối cùng theo phép lịch sự tôi đành đáp. Vâng, em mới đi làm. Chị ta nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Đi làm là phụ, chủ yếu là đi theo dõi chồng đúng không? Tôi không hiểu vì sao chị ta lại nói như vậy. Còn chưa kịp đáp, chị ta lại nói. Vì dù sao thì anh Thành cũng đâu có yêu thương gì em chứ. Cho nên lúc nào em cũng có cảm giác không an toàn với cuộc hôn nhân này. Bởi vậy em phải tìm cách được đi làm ở công ty, dù chỉ là chức nhân viên quèn em cũng chịu. Chủ yếu là để quan sát anh Thành. Nhưng em à, một người đàn ông không yêu em, kể cả em có bỏ công ra để quản ngày đêm thì cũng vô ích. Vì trái tim anh ấy đâu có thuộc về em. Cái em cố gắng giữ bên mình chỉ là cái xác không hồn thôi. Như vậy thật đáng thương. Tôi nhìn vẻ mặt và ánh mắt của chị ta lúc này, muốn ném cái dép chắn ngang họng chị ta. Nhưng với tư cách là mợ cả của Ngô gia, dù thế nào tôi cũng không thể lỗ mãng. Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực. Sự điềm tĩnh của một người vợ hợp pháp, tôi bình tĩnh trả lời. Tìm anh ấy có thuộc về ai thì đã sao? Suy cho cùng anh ấy vẫn là chồng tôi, đâu liên quan gì tới chị. Chồng em thì làm sao? Hôm nay là chồng em, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Ngày trước chị nghĩ tôi thì coi như chị không có duyên. Nhưng mà bây giờ mẹ chồng em lại muốn chị sinh con cho anh Thành. Nên là chị muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của em, như cái cách em từng chen chân vào mối quan hệ của chị. Chưa kể, em là con đàn bà không biết đẻ. Em chẳng có tư cách gì để phản đối đâu, nhỉ? Càng nói tôi càng thấy chị ta trơ trẽn. Đối với những hạng người như vậy, càng nói càng bực mình. Tôi không muốn bản thân phải nổi điên giữa một nơi như thế này, nên chỉ bảo một câu rồi bước đi. Chị muốn làm gì thì làm, đó là việc của chị, tôi không quản. Sắp vào giờ làm rồi, tôi đi trước đây. Chị ta dai như đĩa, không muốn kết thúc câu chuyện ở đây, tiếp tục đả kích tôi. Xem ra cái hạng đàn bà đê tiện như em, không biết sợ là gì nhỉ? Mới được làm vợ người ta mấy tháng mà đã tự tin nắm tay nhau cả đời sao? Đúng thật là ảo tưởng quá em à. Nói cho em biết, cuộc đời này chẳng có gì chắc chắn đâu. Hôn nhân cả chục năm người ta còn ly hôn đầy ra. Huống hồ là cái cuộc hôn nhân không tình yêu như em, sớm muộn cũng ly hôn thôi. Tôi cười mỉa mai đáp. Đúng rồi, cuộc đời này chẳng có gì chắc chắn, nên làm sao chị chắc chắn anh Thành vẫn yêu chị? Biết đâu anh ấy đã yêu tôi rồi thì sao? Tôi là người sống thực tế, nên chẳng ảo mộng về tương lai. Tôi chỉ biết hiện tại, tôi đang là vợ của anh Thành. Và với tư cách là một người vợ, những gì chị nói với tôi hôm nay, tôi có thể coi chị là một tiểu tam, đang thách thức với chính thức. Tôi có quyền đạp nát cái bản mặt của chị ra đấy. Nhưng mà chị yên tâm, tôi không phải là hạng người sống không biết điều. Và điều tôi chắc chắn biết nhất chính là chuyện mặt chị còn dày hơn cả mặt đường bê tông, đánh cho rác tay. Đôi mắt đen lấy của chị ta phóng ra một tia sắc nhọn. Đó là nỗi căm phẫn không thể che giấu. Chắc chị ta không ngờ mình cố tình chọc tức tôi, ai ngờ lại bị tôi chọc tức lại. Tôi còn cố tình nhếch mép cười chị ta một cái rồi mới bước đi. Lần này chị ta có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thèm quan tâm. Đang tức mà thấy tôi không quan tâm, khéo lại càng tức điên lên. Tôi vừa bước vào phòng làm việc, vừa hay vào đúng giờ làm. Mọi người thấy sự xuất hiện của tôi thì nhìn chằm chằm, ánh mắt giống như những mũi kim đâm về phía tôi, hoàn toàn không hài lòng. Chắc là do tôi mới vừa đi làm chưa được bao lâu, đã nghỉ nửa tháng trời. Bọn họ lại càng chắc chắn tôi đi cửa sau. Đã ghét lại còn ghét hơn. Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người, đi về phía chỗ bàn làm việc của mình. Cô gái tên Hòa ngồi phía sau tôi hỏi nhỏ. Nè, Sao cô làm gì mà nghỉ lâu thế? Nhà có việc gì à? À, nhà tôi có chút việc, cảm ơn cô đã quan tâm. Từ ngày tôi vào đây làm, lần đầu tiên tôi thấy một người được nghỉ lâu như vậy đấy. Nghe như vậy tôi chỉ cười trừ đáp. Vậy sao? Vừa dứt lời thì chị Hương đi tới, chỉ cười nhẹ hỏi tôi. Đây đi làm lại rồi hả em? Dạ vâng chị. Thế rồi chị Hương giao công việc cho tôi liền bắt tay vào làm việc. Quả thực dù tôi là vợ sếp tổng, nhưng tôi luôn có suy nghĩ phải cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Tôi muốn dựa vào năng lực của mình để được mọi người công nhận. Có điều những cố gắng của tôi trong mắt mọi người trở nên vô ích. Từ ngày tôi đi làm trở lại là những ngày người ta xì xào bàn tán sau lưng tôi. Người thì nói tiểu tam trong cuộc hôn nhân của sếp tổng với vợ đích thị là tôi. Người thì nói tôi chính là một con cáo già chính cống. Đỉnh điểm nhất là buổi chiều hôm đó khi gần giờ tan làm. Một người phụ nữ tên là Bích đột nhiên đứng lên nói. Mọi người thấy cái lắc tay Dior của em đâu không? Một người khác thấy vậy mới nói. Cái lắc tay mà gần trưa em khoe với mọi người sao? Chị ta vẻ mặt hoang mang, ngấn lệ nói. Dạ phải, cái lắc tay bằng mấy tháng lương em tích cóp được. Hồi trưa em có tháo ra cho con bé Hòa đeo thử. Xong lúc con bé Hòa trả, đúng lúc chị Hương sai em đi in tài liệu. Em sơ ý để quên trên bàn. Bây giờ chợt nhớ ra thì tìm không thấy. Khái Hòa nghe vậy mới bảo. Em trả rồi nha. Mà cái lúc chị đi in tài liệu thì cả phòng cũng chuẩn bị đi ăn trưa. Chị tìm kỹ lại xem để đâu không. Chứ phòng mình từ trước tới giờ có bao giờ mất cắp hay gì đâu. Ngày trước chị việc để quên ví tiền, sáng hôm sau đến vẫn còn kia kìa. Phải đấy, em tìm kỹ lại xem. Mọi người cùng nói. Em tìm hết rồi nhưng mà không thấy. Trời ơi, bao lâu em mới dành dụm được số tiền để mua món đồ mà em thích. Bây giờ mất chắc em chết mất. À đúng rồi, trưa nay hình như cái Tâm không đi ăn trưa cùng với mọi người. Ở lại phòng sau cùng. Tôi giật mình khi nghe người ta nhắc tới tên tôi. Chẳng phải là đang cố tình ám chỉ tôi ăn cắp sao? Tôi bảo. Chị nói như vậy là ý gì? Chị ta cười mỉa mai đáp. Ý gì thì tự em hiểu chứ. Mấy cái đứa không làm mà muốn ăn thì nhiều thói hư tật xấu lắm. Tôi đang định nói lại thì bà Bích kia lên tiếng. Ngày trước phòng mình chẳng bao giờ mất cắp. Từ ngày cô đến lại xảy ra trường hợp này. Chắc không phải trùng hợp chứ. Cô nói đi, có phải cô lấy lắc tay của tôi không? Nếu có lỡ lấy thì làm ơn trả lại tôi. Bao nhiêu công sức mồ hôi của tôi mới có thể mua đấy. Chiếc vòng trị giá 33 triệu, đủ để khởi tố hình sự. Cô trả lại tôi hứa sẽ bỏ qua cho cô. Mọi người lúc này bắt đầu xì xào bàn tán. Có những tiếng nói nhỏ nhỏ. Phải đấy, khôn hồn thì trả đi. Không là bị truy tố hình sự như chơi. Tôi tức tới độ cả người run lên từng đợt. Tôi đáp. Tôi không lấy lắc tay của chị. Chị đừng có mà vu oan cho tôi. Nếu như cô không lấy, cô dám lục túi xách cho chúng tôi coi không? Đừng ở đó mà cãi miệng. Thì ai tin cô đây? Nếu cô không lấy, tôi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi cô. Nếu cô lấy, tôi chỉ cần cô xin lỗi và hứa không tái phạm. Mọi người nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi như thể tội đồ hùa vào. Phải đấy. Có dám đổ túi ra kiểm tra không? Hay là ăn cắp nên không dám? Tôi thấy thế mới nói. Tôi không ăn cắp, tại sao lại không dám? Nhưng nếu trong này không có gì, tôi muốn cả phòng phải xin lỗi tôi. Được, cứ chứng minh mình trong sạch đi. Tôi cầm chiếc túi lên, còn chưa kịp đổ thì bà Bích kia đã xông tới, dằn túi của tôi đổ ra bàn. Ví tiền, mấy vị thuốc bổ trứng, vitamin E và một số đồ linh tinh khác trong túi tôi rơi ra. Lẫn trong đó còn có một chiếc lắc tay vàng trắng sáng loáng. Cả người tôi cứng đờ không tin nổi vào mắt mình. Sao lại có chiếc lắc tay của chị ta trong túi tôi? Mọi người ồ lên nói. Bố tổ còn ăn cắp, còn da mồm. Bà Bích nhặt vội chiếc lắc tay của mình giơ lên trước mặt tôi, tức giận nói. Đây là cái gì? Mày đúng là cái thứ ăn cắp quen tay. Nếu như tao không phát hiện ra thì mày đã im ỉm lấy mất chiếc vòng này đi. Eo ôi, mặt mũi không đến nỗi nào mà nhân cách thì thối rữa như thế. Nhục, đúng là nhục. Mọi người trong phòng đang xì xào bàn tán. Đúng lúc này Thành từ ngoài bước vào. Anh nói. Đã đến giờ tan làm chưa? Mà như cái chợ thế. Một người trong phòng lên tiếng.

cô bị sa thải. Nhìn vẻ mặt anh lúc này tôi mới biết thái độ lạnh nhạt vô cảm của anh lúc ở nhà cũng coi như là dễ gần hơn so với bây giờ. Chưa để cho bà Bích nói tiếng van xin, anh đã bước đi. Thế rồi bà Bích mới quay sang tôi khóc lóc năn nỉ. Tổng ơi, tôi xin lỗi cô, xin cô bảo sếp giúp tôi. Khó khăn lắm tôi mới xin được vào đây làm việc, tôi không thể để mất công việc này. Nói rồi chị ta còn định quỳ xuống, tôi vội vàng ngăn lại. Chị đừng có làm như vậy, tôi không thích ai quỳ dưới chân tôi, tổn thọ lắm. Còn chuyện về nhân sự công ty, tôi không giúp được đâu. Nhưng mà cô là vợ sếp cơ mà, cô chắc... Tôi chặn ngang. Tôi tôn trọng quyết định của chồng tôi. Tôi vừa dứt lời thì chị Hương từ ngoài bước vào. Chị bảo, đã có quyết định nghỉ việc của Bích, em xuống phòng kế toán nhận lương, rồi dọn đồ của mình đi nhé. Bà Bích mắt ngần ngấn lệ. Chị Hương, em... Chị Hương không trả lời bà Bích mà quay sang nhìn mọi người một lượt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trường hợp của Bích cũng là một tấm gương để mọi người tự kiểm điểm lại bản thân. Công ty tuyệt đối sẽ không chấp nhận những người gian dối, đặc biệt là hãm hại đồng nghiệp, là việc tối kỵ. Mọi người cũng biết để được làm việc trong một công ty lớn như Ngô Gia không phải là dễ dàng. Ngoài kia có rất nhiều người muốn xin vào làm mà không được đấy. Cho nên phải biết cách giữ lấy chén cơm của mình, đừng tự đạp đổ, kéo lại hối hận không kịp. Từ nay trở đi, tôi mà nghe thấy chuyện mọi người nói xấu sau lưng người khác, tôi sẽ trực tiếp cắt hết tiền thưởng. Đã là đồng nghiệp với nhau thì phải có tinh thần đoàn kết, yêu đồng nghiệp như yêu chính khách hàng của mình. Hãy nhớ kỹ điều đó. Nói xong chị Hương quay sang nhìn tôi gật đầu một cái, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Sau đó người nào người nấy về vị trí làm việc của mình. Khi tan làm, tôi đang thu dọn đồ đạc thì thấy mọi người đi đến chỗ tôi, cúi đầu xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Thái độ của mọi người lúc này khác hoàn toàn so với trước kia. Nếu là ngày trước, ánh mắt nhìn tôi sẽ là chán ghét, không muốn nhìn, thì bây giờ ánh mắt dè chừng 8-7 phần sợ sệt, giống như nhân viên nhìn sếp. Tôi biết rõ sự thay đổi này của mọi người là vì biết tôi là vợ Thành. Nếu như tôi không phải vợ anh, có lẽ đã bị vùi dập xuống đáy bùn rồi. Hôm nay tôi càng lĩnh ngộ sâu sắc tầm quan trọng của quyền lực và địa vị trong xã hội này. Dù đã nhìn thấu lòng người, biết rõ lời xin lỗi chẳng chân thành từ trái tim, nhưng tôi bất chấp nhận lời xin lỗi từ mọi người và tôi bảo, tôi cũng chỉ mong những cố gắng của mình được công nhận, mong mọi người biết rằng tôi không như những gì mọi người nghĩ, như vậy là tốt rồi. Từ giờ trở đi, mong chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong một bầu không khí vui vẻ, tích cực, giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra kết quả tốt, cùng công ty phát triển. Mọi người hãy cứ đối xử với tôi như một người đồng nghiệp bình thường khác, không cần phải câu nệ đâu. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Sếp thật may mắn khi có người vợ như chị. Sặc, tôi nghe người khác nịnh mình cứ cảm thấy không quen, gai ốc nổi cả lên. Sau khi tan làm, tôi vốn định rủ cái Tú đi uống cà phê, nhưng nó lại phải tăng ca nên không thể đi. Tôi về tới nhà thì thấy mẹ chồng đang loay hoay trong bếp. Từ ngày tôi về đây làm dâu, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng vào bếp nấu nướng thì phải. Tôi đang định lên tiếng chào thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng trước. Về rồi hả? Dạ vâng, nay anh Thành bận nên con đi taxi về trước. Nhà mấy? Có mấy xe lái riêng đó. Lần sau mà thằng Thành nó bận không đưa đón được thì gọi điện thoại cho chú Tài đến đón. Bắt taxi làm gì? Mẹ chồng tôi dừng lại một lát, chắc nghĩ sợ tôi hiểu nhầm vì bà tiếc tiền tôi đi taxi nên bổ sung thêm. Ra đường bây giờ trộm cắp nhàn nhãn, đầy vụ taxi bị giết rồi cướp đây. Tất nhiên không phải ai cũng như thế, nhưng cứ đề phòng cho chắc, nhỡ không may gặp người xấu thì khổ. Dạo này mẹ chồng tôi đã thay đổi hẳn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và bà tiến triển trông thấy. Nhưng khi biết bà lo lắng cho mình, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác xúc động. Tôi nghẹn ngào đáp. Dạ con biết rồi. Biết ăn bánh giò không? Tôi nhìn nồi bánh hấp, hóa ra mẹ chồng tôi đang hấp bánh giò. Đúng là món khoái khẩu mà lâu rồi không ăn, nên tôi hào hứng đáp. Mẹ mua bánh giò sao? Con thích ăn bánh giò nhưng mà cũng lâu rồi chưa ăn. Bánh mẹ làm, ăn thử đi, chín rồi đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Bánh mẹ làm sao ạ? Ừ, ngày xưa bà ngoại chuyên gói bánh giò bán, mẹ được bà dạy lại. Bà ngoại gói bánh giò ngon lắm, tiếc là từ giờ không được ăn bánh giò bà gói nữa. Giọng mẹ chồng tôi đầy nghẹn ngào khi nhắc về chuyện xưa. Tôi cũng bất giác nhớ về bà ngoại của mình. Ngoại của tôi cũng có rất nhiều điểm giống ngoại của chồng tôi, đều là những người phụ nữ khéo tay. Tôi đáp, vâng, con ngày xưa thích ăn món này cũng là vì bà ngoại, mà món này ăn cùng với dưa góp nữa thì ngon hết sảy mẹ à. Ừ, có dưa góp mẹ vừa làm kia kìa. Tôi vui vẻ lấy hai chiếc bánh giò nóng, bóp ra hai cái đĩa. Mẹ chồng tôi một cái, tôi một cái. Hai mẹ con ăn luôn tại bếp. Giây phút ấy, tôi và bà dường như chẳng có khoảng cách. Tôi vô cùng trân quý những khoảnh khắc ấy. Bởi lẽ ngàn vạn lần tôi không thể ngờ mình và mẹ chồng có lúc gần gũi như thế. Tôi hôm đó Thành về muộn nên tôi đi ngủ trước. Cũng không biết anh về từ bao giờ, chỉ biết sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc vẫn thấy anh nằm ngủ say bên cạnh mình. Cũng không phải là lần đầu tiên ngắm nhìn anh khi đang ngủ, nhưng lần nào trái tim tôi cũng dâng trào một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất thiêng liêng, cái cảm giác gần gũi và cảm giác hạnh phúc. Tôi bất giác đưa tay chạm vào hàng lông mày rậm, nét mặt anh hơi nhíu lại, nhìn đáng yêu vô cùng. Sau ngần ấy ngày tháng kết hôn, tôi phải kết luận có lẽ mình là người phụ nữ may mắn lắm mới vinh dự được ngắm nhìn những khoảnh khắc này của Thành. Một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng như tảng băng, ngàn năm không tan chảy. Thế nhưng sau đó tôi lại chợt nghĩ đến tương lai giữa chúng tôi, nghĩ về cái thân phận giả này. Liệu khi ấy, điều gì sẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả? Không, chẳng có gì cả. Anh không yêu tôi. Điều tôi hy vọng duy nhất giữa chúng tôi là sẽ có một đứa con chung, nhưng điều đó lại vô cùng khó khăn. Lòng tôi nặng trĩu, nhất là khi tôi đã gặp lại cái Thanh, mà cái Thanh lại là người quen của Huy. Dường như ông trời đang nhắc nhở cho tôi biết rằng trên đời này sẽ chẳng có bí mật nào được che giấu mãi mãi, nên mới sắp xếp các mối quan hệ như một vòng lẩn quẩn. Sau khi ăn sáng xong, Thành lái xe đưa tôi đến công ty. Cái chuyện tôi là vợ anh hình như đã lan truyền khắp công ty, làm tôi đi đến đâu cũng được người ta chú ý tới. Cũng không ít những câu chuyện xoay quanh tôi và anh được mọi người bàn tán. Tôi phải công nhận tốc độ truyền tin của phái đẹp còn lợi hại hơn cả tin tức thời sự phát sóng giờ vàng. Trưa hôm đó, tôi vừa vào nhà vệ sinh rửa tay thì chợt nghe thấy tiếng phát ra từ bên ngoài. Thời buổi này tin đồn đáng sợ thật đấy. Sếp tổng và vợ yêu nhau như thế mà bị bọn họ truyền ra, trở nên thật lệch lạc, làm cả công ty hiểu nhầm vợ sếp. Đấy, không biết đứa nào ác mồm, đồn sếp và vợ không có tình cảm. Rõ ràng hôm qua chúng tôi tận mắt chứng kiến ánh mắt thâm tình của sếp dành cho vợ. Eo ôi, ngưỡng mộ dã man. Chắc phải yêu thương vợ lắm thì ánh mắt sếp mới như vậy chứ. Sặc, tôi suốt nữa thì chết sặc nước bọt. Ánh mắt Thành nhìn tôi chăm chú, thế quái nào khi mọi người nhìn vào lại thành ánh mắt thâm tình thế. Tiếng người kia lại vang lên. Ừ, mà kể ra thời giờ có mấy ai được như vợ sếp chứ. Thân là phu nhân tổng giám đốc mà đi làm nhân viên bình thường cũng chẳng khoe mẽ hay ra vẻ ta đây. Vào nhiều bà, thế chồng giàu tí là khinh người như mẻ. Đấy, cho nên có lẽ vì thế sếp mới yêu vợ như vậy. Mà thôi, sắp vào giờ làm rồi, đi nhanh thôi. Thế không đi vệ sinh nữa sao? Thôi, không muốn đi nữa. Hâm dở. Tôi đợi cho đến khi tiếng bước chân hai người khuất hẳn, rồi mới bước ra ngoài, trở về phòng làm việc. Buổi chiều hôm ấy, tôi và cái Tố hẹn nhau đi uống cà phê. Mang tiếng là cùng một công ty, nhưng khéo phải nửa tháng nay không gặp. Gặp nó tôi mỉm cười trêu. Khiếp quá, dạo này gặp cô khó hơn là gặp chủ tịch nước đấy. Cái Tố uống một ngụm cà phê, rồi thở dài đáp. Dạo này tôi phải tăng ca suốt. Xong tôi còn phải đi theo em chồng cô, đi gặp khách hàng, mệt phải. Hả? Cô đi cùng với chú Danh sao? Ừ. Thì thấy bảo trợ lý của anh ta nghỉ nên tạm thời phải cử một người dưới bộ phận của tôi đi cùng. Bà trưởng phòng không biết sao lại chọn tôi. Chắc là tại thấy cô nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói. Được sếp tin tưởng lẽ ra cô phải thấy mình may mắn chứ. Chẳng biết may mắn hay không, nhưng mà dạo gần đây tôi chịu không ít những trận nổi giận đùng đùng vô cớ của em chồng cô đấy. Nhiều lúc bực vãi nhưng lại cố nhịn vì nghĩ những người thất tình tâm lý không được bình thường. Sao cô biết chuyện vợ chồng Danh? Tôi nhớ tôi chưa kể cho cô mà. Thì cô chưa kể với tôi, nhưng mà công ty người ta đồn ầm cả lên. Giống như cái tin tức cô là vợ sếp tổng đang đuổi như cồn trong công ty đó. Khiếp thật. Bao nhiêu thông tin khác nhau náo loạn cả cái công ty lên. Nhưng được cái người ta toàn nói tốt về cô. Như vậy cũng tốt. Tôi cười nhẹ đáp. Ừ, mà có muốn ăn thêm đồ ăn nhẹ không? Tôi cũng đang thấy đói. Hay là gọi 2 suất bánh mì áp chảo đi. Ok. Tôi và cái Tú vừa ăn vừa nói chuyện. Hai chúng tôi bàn nhau cuối tháng này sẽ về quê cái Thơm, hoàn thành mong muốn của nó. Đang nói dở thì cái Tú đột nhiên đập vào tay tôi một cái rồi bảo. Nè, con người yêu cũ của chồng cô kìa. Tôi ngoảnh nhìn thấy Kỳ Duyên đang ngồi ngay phía sau, chỉ cách chúng tôi có 2 cái bàn. Có lẽ chị ta vừa vào bằng cửa sau nên chúng tôi mới không thấy chị ta bước vào quán. Tôi vốn không muốn quan tâm tới chị ta nên mặc kệ giả như không thấy. Thế nhưng, khi tôi đang định quay đầu lại thì một bóng dáng nữa xuất hiện làm tôi ngây cả người. Là bà Bích. Bà ta đi thẳng tới chỗ Kỳ Duyên, ngồi đối diện với chị ta. Tôi bỗng giật mình, hai người họ quen nhau sao? Tự dưng tôi cảm giác có chuyện bà Bích muốn vu oan cho tôi liên quan tới chị ta. Sợ họ phát hiện ra, tôi vội vàng lấy khẩu trang, đội mũ. Cái Tâm thấy vậy mới nói. Nè, tự dưng đeo khẩu trang đội mũ làm gì vậy? Tôi đưa tay lên xuýt, ý nói cái Tú im lặng. Cái Tú nó ngờ ngác nhưng vẫn im lặng nghe theo tôi. Sau đó giọng Kỳ Duyên vang lên. Em muốn gì? Chị không có nhiều thời gian đâu, chị đang bận lắm. Sao ngay từ đầu chị không nói về em đó là vợ của sếp? Chị có biết em đã bị đuổi việc hay không? Bây giờ em đang trách chị sao? Em muốn chị giải quyết giúp em. Em đã theo tất cả những gì chị nói. Chứ bây giờ em đã mất việc rồi, em không thể nào tìm được công ty nào tốt hơn Ngô Gia. Em muốn chị giải quyết thế nào đây? Chị đã đưa cho em số tiền mà em muốn. À không, chị còn chuyển nhiều hơn cho em mà. Chúng ta tiền trao cháo múc. Lẽ ra mọi thứ đã xong, mà giờ em còn như vậy chị khó xử lắm đấy. Ý chị là chị sẽ không giúp thêm được cho em chứ gì? Đúng. Lúc em bị sếp lột trần sự thật, em đã cố gắng không nói ra chuyện chị thuê em vu oan cho vợ sếp. Vì em nghĩ em làm như vậy chị sẽ giúp em một công việc khác. Nhưng không ngờ bây giờ chị lại vũi tay như vậy. Đã thế, em sẽ nói hết sự thật cho sếp biết. Chị mới là kẻ chủ mưu sai khiến em. Tôi nghe tới đây, một cơn sóng tức giận ập tới, bao vây khắp cơ thể tôi, khiến người tôi run lên vì tức giận. Đây không phải là lần đầu tiên chị ta ném đá giấu tay sau lưng tôi. Sự thật quá khốn nạn. Tôi siết chặt tay để khống chế dòng máu đang sôi sùng sục trong cơ thể. Giọng Kỳ Duyên vang lên. Em đừng có mà đe dọa chị. Chị rất ghét bị người khác đe dọa. Còn nếu thích, em cứ việc nói. Em nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại sếp tổng sao? Vả lại anh ấy là người yêu của chị. Em nghĩ anh ấy sẽ tin chị hay là tin em? Nếu nhà biết thân biết phận thì im mồm lại đi. Chị sẽ nhận em vào công ty chị làm. Bằng không, em có tin từ nay trở đi em sẽ không được nhận vào bất kỳ công ty nào ở thành phố Hà Nội không hả? Chắc em cũng biết chị không dọa em chứ. Chị ta vừa dứt lời thì điện thoại chị ta đổ chuông. Nghe điện thoại xong chị ta đứng dậy rời đi. Sau đó bà Bích cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Hai người giằng co một lát nữa rồi cùng bước vào trong xe. Một lúc sau tôi mới bình tĩnh hơn mà kể cho cái Tú nghe toàn bộ sự việc. Cái Tú nghe xong tức giận bảo. Bố tổ cái con cáo già, thế mà vừa nãy cô không đi đến vạch trần hai đứa nó. Vạch trần hai người họ cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Là sao? Nếu lúc đó tôi chỉ vạch trần chị ta ở đây thì cùng lắm là đôi co một trận. Mà cô không biết đâu, trình độ diễn xuất của chị ta thuộc dạng thượng thừa đấy. Ở trước mặt mẹ chồng tôi và cái Hằng, chị ta như lột xác thành một con người khác. Chưa kể chị ta rất được lòng tin từ hai người họ. Tuy bây giờ mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đã khác trước, nhưng mà chắc chắn vẫn chưa thể thân thiết bằng chị ta. Chị ta 5 lần 7 lượt muốn chơi xấu tôi, chắc chắn sẽ còn có những lần sau nữa. Nói rồi tôi giơ chiếc điện thoại lên. Vì vậy cách tốt nhất là âm thầm thu chứng cứ để có phản đòn vạch trần chị ta. Vừa nãy tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện của hai người kia. Cái Tú nghe xong thì gật đầu lia lịa khen. Cao Tây, cô giỏi lắm Diệp. Tôi chẳng nghĩ sâu xa được như cô. Tôi ban đầu cũng chẳng nghĩ được đến mức đó đâu. Nhưng mà trải qua nhiều chuyện tương tự như vậy, phải rút ra kinh nghiệm thôi. Chứ nói thật, để mà hả dạ, ngay lúc đó thì tôi chỉ muốn đi đến trước mặt cô ta, tán thẳng đôi dép vào họng cô ta thôi. Ừ, kể ra làm dâu nhà hào môn như kiểu cung đấu, đủ loại tranh giành. Nhưng thấy cô được chồng bảo vệ như vậy tôi mừng tay cô. Thực ra với tôi bây giờ là mưa ngày nào mát mặt ngày đó, cũng chẳng biết thế nào mà lần. Cuối cùng thì cũng mặc kệ thôi Tú à. Trời, sao cô chưa suy nghĩ bi quan như vậy? Tôi thấy mọi thứ đều đang ổn dần mà. Đúng là mọi thứ đang ổn, nhưng còn thân phận thực sự của tôi, cô quên rồi sao? Cái Tú nghe xong liền hiểu ý tôi, khuôn mặt bỗng chốc trầm tĩnh. Chắc nó cũng biết vấn đề này mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Tầm 30 giây sau thì cái Tú đột nhiên hỏi. Diệp, cô có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ nói cho chồng cô biết hết tất cả sự thật chưa? Tôi hơi ngơ người khi nghe cái Tú hỏi. Quả thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy. Bởi lẽ từ ngày xác định lấy anh, tôi như đứa bất cẩn, nghĩ khi bị phát hiện cùng lắm là ly hôn. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, ly hôn không đơn giản như tôi từng nghĩ. Nói đúng hơn, mỗi ngày ở bên anh, thương nhớ đã âm thầm sinh sôi. Cho đến khi tôi phát hiện ra thì bản thân đã như bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, chữa thế nào cũng không thể dứt ra được. Không phải là tôi muốn ở lại Ngô gia vì cuộc sống ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý, mà là vì Ngô gia có anh, cho nên tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật. Tôi lắc đầu đáp. Tôi chưa từng nghĩ đến Tú à. Vậy thì cô hãy thử nghĩ đến chuyện nói ra sự thật cho chồng cô biết, trước khi sự thật bị phơi bày đi. Tôi tin sau ngần ấy thời gian sống bên nhau, sau ngần ấy chuyện chồng cô làm cho cô, thì anh ấy bên cô hiện giờ là vì con người cô, chứ không phải là vì thân phận của cô. Tôi cảm giác như chồng cô cũng có tình cảm với cô đó Diệp à. Bởi vì một người đàn ông, người ta chỉ luôn sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ mà họ yêu thôi. Nếu như chồng cô không yêu cô, anh ấy chắc chắn sẽ chẳng thể bảo vệ cô nhiều như thế. Lời cái Tú nghe cũng rất có lý. Nhưng người trong cuộc như tôi mới hiểu được, anh bảo vệ tôi là vì điều gì. Cái Tú lại nói tiếp. Với thật lòng cô tự mình nói ra sự thật cho chồng cô biết, anh ấy sẽ dễ chấp nhận tha thứ hơn là sự thật bị khui ra bởi một người khác. Biết là cô lừa dối thân phận của mình, nhưng mà cô cũng có nỗi khổ của mình, chứ cô đâu có muốn như vậy. Bây giờ cô tự mình nói ra sẽ dễ dàng giải thích hơn là lúc để người khác khui ra. Khi ấy mọi lời giải thích của cô đều trở nên vô nghĩa. Nhưng mà Tú ơi, tôi thực sự sợ. Tôi sợ Thành sau khi biết sự thật sẽ... Tôi nói tới đây thì cái Tú cắt ngang. Sẽ không tha thứ cho cô. Cô sợ sẽ phải rời xa anh ấy vì cô đã có tình cảm với anh ấy sao? Đến nước này tôi không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Thành, vì tôi thực sự đã cảm nhận rõ được đoạn tình cảm đó thực sự tồn tại. Tôi gật đầu thừa nhận. Phải, điều tôi sợ là như vậy, nên tôi ích kỷ phó thác cho số phận, được ngày nào hay ngày đó. Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì cô càng phải nói gì bà. Tôi tin người như chồng cô sẽ hiểu cho cô, tha thứ cho cô thôi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại cả. Tôi và cái Tú nói thêm vài câu nữa. Nhìn ra ngoài trời đã chuyển tối, nên đành kết thúc vấn đề ở đó. Ai về nhà người nấy. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi chuyện cái Tú vừa nói. Nghiền ngẫm thật kỹ thì thấy nó nói đúng. Tự nhiên tôi cũng muốn lấy quyết tâm nói ra hết thảy sự thật cho anh biết. Khi tôi về đến nhà, vừa bước tới cửa thì cái Hằng bảo. Chị Tâm, chị biết người yêu của anh Huy chưa? Đang ở trong nhà kia kìa. Tôi ngó vào bên trong thấy cái Thanh, tìm bỗng nhói một cái. Biết rằng nó quen chú Huy, nhưng gặp nó vẫn không khỏi chột dạ. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời. À, chị có gặp rồi, mới đến sao em? Vâng, em về thì thấy đã ở trong nhà, nhìn cũng được. Ừ, vậy thôi chị lên tắm rửa, còn chuẩn bị ăn cơm. Dạ, em cũng đi tắm đây. Tôi vừa bước vào nhà thì mẹ chồng tôi giới thiệu chúng tôi với nhau. Cái Thanh tỏ ra không quen biết tôi như thật. Nó cười tươi bảo. Chị em mình hôm trước đã gặp nhau ở bệnh viện, chị nhớ không? Em rất vui khi gặp lại chị. Tôi thì chẳng diễn tự nhiên được như nó. Tôi chỉ gượng gạo đáp. À, em vừa mới tới chơi sao? Dạ vâng, em tới nhà mình chơi 2-3 lần rồi, nhưng đây là lần đầu gặp chị. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì bảo: "Chị Tâm bây giờ đi làm rồi nên lại khó gặp hơn trước. Nếu tối nay cháu rảnh thì ở lại đây dùng bữa tối với hai bác cùng với các anh chị nhé." Cái Thanh liền gật đầu, cười đáp lại với mẹ chồng tôi: "Dạ vâng, đằng nào tối nay cháu cũng phải ở lại trực." Khi ngồi xuống bàn ăn, có lẽ trình độ mặt dày của nó đạt dạng thượng thừa nên nó nói chuyện rất dịu, rất tự nhiên, còn giả vờ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, làm gì. Tôi nhìn nó mà lộn hết cả ruột gan, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời. Tôi bất giác đưa mắt nhìn sang Huy ngồi bên cạnh cái Thanh. Sao tôi cứ có cảm giác là cái Thanh cố tình bám lấy Huy, chứ Huy không có tình cảm gì với nó. Thật lòng tôi rất mong là suy đoán của tôi không đúng, để không có một cuộc hôn nhân nào xảy ra. Không phải tôi sợ khi hai người kết hôn chuyện của tôi sẽ bại lộ, mà là con người như cái Thanh hoàn toàn không xứng đáng với Huy một chút nào. Nó xảo trá, giả tạo, không khác gì con mẹ nó. Đáng tiếc là dù biết rõ nhưng tôi không thể trực tiếp lột lớp mặt nạ của nó ngay lúc này. Ăn cơm xong thì cái Thanh ngồi lại chơi với mẹ chồng tôi và cái Hằng một lúc thì Huy đưa nó về. Tối hôm đó tôi nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, cứ nghĩ đến chuyện cái Thanh và những lời cái Tú nói. Thực ra tôi cũng không tin tưởng cái Thanh sẽ giữ bí mật này cho tôi mãi. Chẳng qua là bây giờ nó lật tẩy tôi thì cũng bất lợi cho nó, nên nó mới im im như vậy thôi. Tâm tư tôi rối bời, tư duy hỗn loạn, nhìn ra ngoài bầu trời thăm thẳm. Cuối cùng tôi quyết định muốn đánh cược một lần. Tôi sẽ nói cho Thành biết hết tất cả sự thật. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận vì đã được sống thật với anh. Tôi cũng sẽ không hối tiếc vì thanh xuân gặp được anh đã là một may mắn. Có điều là Thành phải đi công tác trong Sài Gòn từ sáng sớm. Nghe anh bảo thì đi tầm 4 đến 5 ngày. Đúng đến ngày thứ 5 thì anh về. Trưa đó chúng tôi gặp nhau ở công ty. Tôi hỏi anh: "Tối nay anh rảnh không?" "Làm gì?" "Tôi muốn hẹn anh ra ngồi ăn tối để quyết định nói sự thật cho anh biết." Nên bịa tạm ra lý do. Tự dưng tôi thèm ăn gỏi, định rủ anh đi ăn cùng. Thành ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bổ sung thêm: "Đằng nào tôi nhớ tôi cũng nợ anh một bữa cơm mà." "Đi đi, tôi trả anh cho hết nợ." "Ừ, anh đồng ý rồi nhé. Nhớ đừng có nuốt lời đấy." "Ừ, trẻ con đâu mà nói hai lời." Thế là tối đó sau khi tan làm, Thành chở tôi về nhà. Lẽ ra là chúng tôi đến nhà hàng luôn, nhưng vì Thành muốn về nhà tắm xong mới đi. Lúc chúng tôi về đến sân thì thấy một chiếc xe lạ đổ ở sân. Trong phòng khách tôi thấy bố mẹ chồng đang ngồi với Kỳ Duyên và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ quay mặt vào bên trong. Tôi không biết đó là ai. Tôi cất tiếng chào bố mẹ chồng. Thế nhưng vừa dứt lời, bố chồng tôi vẻ mặt tức giận, gằn lên từng chữ: "Cô còn dám gọi tôi là bố? Con dâu của tôi không phải cô." Bố chồng tôi vừa nói xong thì cô gái kia cũng quay lại nhìn tôi. Sống lưng tôi lạnh buốt khi thấy gương mặt của cái Đào. Tôi kinh hoàng lảo đảo lùi về phía sau. Chiếc túi xách trên tay bất giác rơi khỏi tay tôi. Tôi đờ đẫn nhìn cái Đào. Nó bình tĩnh nhìn tôi, bình tĩnh nở nụ cười, bình tĩnh nói từng câu từng chữ rất dõng dạc: "Hoàng An Diệp, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cô nhận ra tôi chứ?" Cái tên của tôi được đọc lên rất to và rõ ràng. Cái tên cha sinh mẹ đẻ tôi luôn tự hào, mà giờ phút này như chiếc dao chém nát tâm can của tôi. Người tôi khẽ run lên, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Tôi không biết sao tự nhiên cái Đào lại có mặt ở đây, nhưng việc nó xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc thân phận của tôi đã bị bại lộ. Biết rằng sớm hay muộn gì ngày này cũng xảy ra, nhưng giờ phút này tôi lại không can đảm để đối mặt. Tôi quay sang nhìn bố chồng, một người đàn ông luôn bình tĩnh, điềm đạm, nhưng giờ phút này hai mắt đã đỏ ngầu, đường gân trên trán giật liên hồi, chứng tỏ ông đang rất giận dữ. Tôi nhớ khi phát hiện ra chuyện của cái Trâm và thằng Huy, nhìn ông ta cũng đáng sợ như lúc này. Ông đập mạnh tay xuống bàn, tiếng nói khàn đục rít lên: "Cô tên là Hoàng An Diệp, nhà ở quận Hà Đông, cô từng làm gái bên Campuchia. Vậy mà cô dám giả danh thân phận người khác để lừa dối cả gia đình chúng tôi, kết hôn với con trai tôi. Chưa nói đến cái quá khứ dơ giấy, bẩn tưởi của cô, Nhưng cái việc cô còn đi vá lại màn trinh để tỏ ra mình là con gái trồng trắng, đủ hiểu cô là loài người tâm cơ, kinh tởm như thế nào. Tôi không hiểu cô có thể ăn ngon, ngủ ngon, sống hưởng thụ mà không chút áy náy khi lừa dối cả gia đình này. Cô có còn là con người không thế? Nói xong, bố chồng tôi vứt xuống trước mặt tôi một đống giấy tờ minh chứng thân thế của tôi là giả, có cả hồ sơ tôi từng đi vá màn trinh. Tôi biết những thứ này, rất muốn giải thích gì đó, nhưng biết giải thích thế nào bây giờ khi sự thật đã phơi bày ngay trước mắt. Có nói gì bây giờ thì đối với mọi người cũng là lừa dối, nên khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ. Con xin lỗi bố. Đừng có xưng con với tôi, cũng đừng gọi bố với tôi. Trên đời này tôi ghét nhất là bị lừa dối. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ai lừa dối tôi. Tôi cưới cô về cho con trai tôi. Tôi thương cô như con gái. Tôi luôn dặn vợ tôi phải đối xử tốt với cô. Vậy mà cô lại lừa dối cả nhà tôi, chà đạp tình cảm của chúng tôi. Cô thật sự khốn nạn. Tôi nghe ông ta nói tới đây, không kìm nén được mà rơi nước mắt, giọng cũng lạc cả đi. Con sai rồi. Con xin lỗi bố mẹ và cả nhà mình. Bố chồng tôi nghe tới đây dường như không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Ông đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt tôi rít lên. Câm mồm, loại người như cô chắc gì đã biết mình sai. Nếu cô mà biết mình sai thì ngay từ đầu đã không lừa dối gia đình tôi như thế. Làm người tử tế chẳng có ai làm ra mấy chuyện đê tiện như vậy. Cút, lập tức cút khỏi nhà tôi. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt mũi cô nữa. Cút. Hai mắt tôi ướt đẫm, mờ mịt nhìn bố chồng tôi. Ánh mắt tức giận của ông như bóp nghẹn mọi sự hy vọng của tôi trong thoáng chốc. Cuối cùng tôi không đủ dũng khí để nhìn ông thêm nữa. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi. Dù cho tôi có ngụy biện trăm ngàn lý do, thì sự thật vẫn là tôi sai. Là tôi đã lừa dối họ. Bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà cũng đáng. Chỉ là điều khiến tôi hối tiếc nhất là chưa thể nói cho Thành biết được sự thật. Lòng tôi đau như cắt, khi từ nay chẳng thể quang minh chính đại được ở bên anh. Tôi nghẹn giọng xin lỗi một lần nữa, vừa định xoay người bước đi thì bất chợt bàn tay Thành túm lấy tay tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh vẫn giỏi nhất việc che giấu cảm xúc. Trong tình huống như vậy mà vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, khiến tôi không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Anh nói, tôi là chồng của em, tôi còn chưa cho phép em đi thì không ai có quyền đuổi em cả. Câu nói của Thành không chỉ khiến tôi kinh ngạc mà còn khiến tất cả mọi người trong căn phòng kinh ngạc nhìn về phía anh. Bố chồng tôi tức giận quát, Thành, con nói liền thiền cái gì thế? Con không nói liền thiền. Tâm, à không, Diệp, cô ấy là vợ con. Ngoại trừ con ra thì không ai có quyền được đuổi cô ấy đi. Con đi rồi sao? Nó không phải vợ con. Nó ăn cắp thân phận người khác để gả cho con. Loại người như nó không xứng đáng làm dâu nhà này. Cũng may là hai đứa chưa có con riêng, nên không có gì ràng buộc cả. Để cho nó đi đi. Chúng ta hiện không kiện nó tội lừa đảo là một sự khoan nhượng cho nó rồi đấy. Thành im lặng vài giây. Anh quay sang nhìn tôi. Sau đó, âm thanh vang lên rất bình tĩnh. Ngay từ đầu, người con chọn để lấy không phải là Trần Ngọc Thanh Tâm, mà là Hoàng An Diệp. Cho nên chẳng có lý do nào để con phải đuổi cô ấy đi cả. Thành vừa dứt lời, mọi người bàng hoàng và sững sờ vô cùng. Mẹ chồng tôi bây giờ mới lên tiếng. Ngay từ đầu con đã biết nó là ai? Ánh đèn trần rọi thẳng xuống khuôn mặt vô cùng kiên định của anh. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng kiên định. Phải, con đã biết tất cả, kể cả việc cô ấy bị bắt, bán sang Campuchia. Bố, mẹ, đúng là cô ấy lừa dối gia đình mình, nhưng mà cô ấy cũng có nỗi khổ của mình. Bản thân cô ấy cũng không muốn như thế. Bố chồng tôi nghe xong tức giận đến mức gạt đổ hết tất cả mọi thứ từ trên bàn rơi xuống đất. Tiếng ấm chén rơi vỡ, nghe vô cùng chói tai. Mày điên rồi đúng không? Mày có bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú không? Mà mày biết rõ như vậy còn cưới nó. Kể cả nó có nỗi khổ đi chăng nữa thì hôm nay nó cũng bắt buộc phải rời khỏi cái nhà này. Bố đừng ép con phải lựa chọn. Lựa chọn? Ý mày là gì? Mày đang thách thức bố đó sao? Con không thách thức bố, nhưng cuộc sống của con có quyền lựa chọn điều mình muốn. Tóm lại là cô ấy sẽ không đi đâu cả, và vẫn là vợ con. Còn nếu như bố bắt buộc cô ấy phải đi, con sẽ đi cùng với cô ấy. Gần trên trán bố chồng tôi càng lúc càng giật liên hồi. Bố chồng tôi đang định lao về phía Thành thì mẹ chồng tôi vội vàng ngăn lại. Bà vừa khóc vừa nói: "Đừng mà, em xin anh, bình tĩnh lại đi." Tôi nhìn ông bà, hai mắt hai người đã đỏ hoe cả lên. Nhìn thấy ông bà như vậy, lòng ngực tôi quặn lên, từng hồi đau đớn. Bố chồng tôi từng đối xử với tôi như thế nào? Mẹ chồng tôi mặc dù từ đầu không ưa tôi, nhưng bà đã và đang thay đổi mỗi ngày. Vậy mà tôi đã bán lòng tin của họ. Tôi phần nào hiểu được cảm giác của họ lúc này, nên tôi nghĩ kết cục bị đuổi khỏi nhà cũng là rất xứng đáng. Có điều tôi không ngờ rằng Thành lại bảo vệ tôi như thế. Cái chuyện mà anh nói biết thân phận tôi ngay từ đầu, tôi đoán là do anh cố tình nói như vậy. Anh càng bao dung và nhân từ với tôi lại càng cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn. Bố chồng tôi tức đến độ mãi mới nói thành lời: Mày muốn theo nó đúng chứ? Được, vậy thì lập tức cút khỏi nhà này. Bố chồng tôi vừa nói dứt lời, Thành đã cầm tay tôi kéo về hướng cửa. Mẹ chồng tôi nói vọng phía sau: Thành ơi, không được đi đâu cả. Tiếng bố chồng tôi vang lên: Không được gọi nó lại, nó thích thì để nó đi. Cả người tôi đờ đẫn bị anh kéo đi sền sệt. Khi chúng tôi bước ra tới sân, gió thổi đến mới làm cho tôi bừng tỉnh một chút. Không, tôi đã lừa dối cả nhà. Tôi đã quá sai, tôi không thể để vì tôi mà anh cũng sai. Bàn chân đang bước của tôi khựng lại. Tôi nhìn Thành, nghẹn giọng nói: Đừng mà Thành, bố đang rất giận anh đó. Khóe môi Thành mấp máy, vừa định nói gì đó thì giọng Kỳ Duyên vang lên: Anh làm sao vậy Thành? Chẳng lẽ anh chỉ vì một đứa không ra gì mà chống lại bố mẹ anh sao? Nói xong chị ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao, muốn băm tôi thành từng mảnh. Thành nhìn chị ta, khuôn mặt lạnh băng, giọng nói đầy căm phẫn: Cô ấy không ra gì thì cũng còn tử tế gấp vạn lần cô. Đừng có tưởng tôi không biết những chuyện cô từng làm và những chuyện ngày hôm nay, kẻ chủ mưu là ai. Nghe Thành nói, sắc mặt chị ta thoáng tái đi, lắp bắp hỏi: Anh nói như vậy là ý gì? Em không hiểu. Thành nhếch môi, lạnh tanh nhìn chị ta: Đến giờ này cô còn muốn đóng kịch nữa sao? Cô tính đóng kịch cho ai xem? Chuyện cô thuê người đánh mình và cái Hằng để vu oan cho vợ tôi, chuyện cô suối cái Hảo đi mua que thử thai giỏm, chuyện cô thuê người vu vạ cho vợ tôi ăn cắp ở công ty, và cả chuyện ngày hôm nay, tôi có phải thằng điên đâu mà tôi không biết. Anh Thành, mấy cái chuyện kia anh có hiểu nhầm gì không chứ? Em thực sự không biết gì cả. Còn cái chuyện ngày hôm nay, đúng là do em mang cô gái kia đến để vạch trần cô ta. Nhưng em làm như vậy cũng là vì em không muốn gia đình anh bị cô ta lừa thêm. Em muốn tốt cho nhà anh, là em sai sao? Thành khẽ nở nụ cười khinh miệt đáp: Cô có vẻ rất già mồm đấy. Có điều cô nói gì đi chăng nữa thì trong mắt tôi, cô chỉ là hàng phụ nữ thật sự kinh tởm. Điều tôi đáng tiếc nhất là mấy năm mắt mù mới không nhận ra bộ dạng này sớm hơn. Cũng may nhờ ơn phúc tổ tiên, tôi mới không rước cái loại cáo già như cô về làm vợ đấy. Từng lời Thành nói ra rất tàn nhẫn, tự như những nhát dao xuyên thẳng vào trái tim chị ta, khiến chị ta đau đớn, không chịu nổi, vừa khóc vừa gào lên: Anh quá đáng vừa thôi, sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy chuyện chúng ta từng trải qua, bây giờ anh vì nó chống lại bố mẹ, sỉ nhục em. Anh điên rồi Thành, anh vì nó bỏ bùa mê thuốc lú, tại sao anh lại bên nó, tại sao lại tàn nhẫn đối xử với em như vậy? Chị ta khóc rừng rức, nước mắt lã chả rơi xuống, cũng không cảm hóa được trái tim Thành, dịu dàng hơn. Anh trước sau vẫn một vẻ mặt lạnh lùng: Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi và Diệp, tôi kinh tởm cái loại người như cô. Nói xong Thành cầm tay tôi kéo vào trong xe, phía sau là tiếng gào khóc của chị ta vang vọng như xé tan khoảng không gian. Thành ơi, anh tỉnh táo lại đi. Anh phải biết nếu anh cứ cố tình bên cô ta thì bố anh sẽ không nhìn mặt anh nữa. Em xin anh đấy, anh tỉnh táo lại đi. Sau khi xe đi được một đoạn dài, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra. Cảm giác tựa như một giấc mơ, nhưng đáng tiếc lại không phải là giấc mơ. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu tại sao Thành lại bảo vệ tôi như thế. Tôi mơ màng quay sang nhìn anh, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại không biết sắp xếp các câu hỏi như thế nào. Ngập ngừng một hồi, cho đến khi tôi phát hiện ra âm thanh đầu tiên đã bị Thành chặn lại. Tôi đang chuyên tâm lái xe, có gì về nhà rồi nói. Nhiều lúc tôi phải công nhận anh rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh cũng biết tôi đang nghĩ gì. Tôi gật đầu nghe lời anh. Xe chạy với tốc độ rất nhanh, tự như muốn xuyên màn đêm cô quạnh. Tôi không biết Thành định đưa tôi đi đâu, chỉ là suốt dọc đường đi, trong lòng tôi không ngừng cuộn loạn. Không phải bởi vì tốc độ lái xe của anh, mà bởi vì anh rời khỏi nhà là vì tôi. Xe chạy một đoạn rất dài, cuối cùng mới dừng lại, tại một khu biệt thự. Thành dẫn tôi vào bên trong. Cách bài trí của ngôi nhà khác hoàn toàn với biệt phủ, nhưng tôi lại rất thích cách bài trí như thế. Ngay cả màu sắc của tấm rèm cửa, đèn chùm pha lê và bộ sofa kia đều rất hợp gu tôi. Thành nói, từ nay, đây sẽ là nhà mới của chúng ta. Nhà mới của chúng ta. Nghe mấy từ khiến trái tim tôi đập loạn cả lên, không kìm nén được tôi hỏi lại. Nhà mới của chúng ta sao? Ừ, thực ra tôi chuẩn bị ngôi nhà này từ lâu rồi. Một phần vì muốn ở riêng, một phần vì ở đây cũng khá gần với công ty, tiện cho việc đi làm. Bây giờ chúng ta ở đây rồi, sẽ không có ai quấy rầy nữa. Tôi nhìn Thành, sống mũi bớt giác cay xè. Không chỉ vì cảm xúc mà còn vì cảm giác đầy tội lỗi. Sao anh có thể bao dung với tôi như thế, trong khi tôi đã lừa dối anh? Tôi nghẹn ngào nói. Thành, xin lỗi anh. Xin lỗi việc gì? Xin lỗi vì ngay từ lần đầu đã lừa dối anh. Xin lỗi vì đã để anh phải khó xử. Tôi xin lỗi vì... Tôi nói tới đây thì Thành ngắt lời. Tôi đã nói với em rồi. Em không có lỗi gì cả. Ngay từ đầu tôi đã biết em là ai, nên không thể coi em lừa dối tôi được. Em không tin sao? Tôi nghe tới đây thì ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh hỏi lại. Sao cơ? Không phải anh cố tình nói như vậy trước mặt mọi người sao? Trước khi gia đình hai bên gặp mặt nhau, trong tay tôi đã có tất cả những dữ liệu về em. Cái gì tôi cũng có. Bởi vì... Nói tới đây, Thanh dừng lại một lát. Ánh mắt trở nên thâm trầm như biển khơi, còn mang một nỗi chua xót khó nói thành lời. Giọng anh cũng trầm xuống. Vì em chính là cô gái người ta gài bẫy để ngủ với tôi ở bên Campuchia. Tôi bị sốc khi nghe Thành nói. Hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn anh, thậm chí còn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Quá khứ mà tôi muốn quên đi, một lần nữa như sóng biển khơi trào về. Người đàn ông ngủ với tôi hôm đó, tôi không biết mặt anh ta, nhưng anh ta còn rất trẻ, dáng người cao lớn, trên người còn tỏa ra mùi hương rất đặc biệt. Tôi nhìn Thành, dáng anh cũng cao lớn, trên người cũng tỏa ra mùi hương đặc biệt. Tâm trí tôi hoàn toàn rối loạn, ngàn vạn lần không thể ngờ rằng người đó lại chính là anh. Bảo sao lần đầu gặp nhau, anh đã nhìn tôi với ánh nhìn như gặp lại người quen. Khóe môi anh lại cười mỉa mai như vậy. Thành nói tiếp. Hôm đó là tôi bị người ta gài bẫy, quay clip ngủ với em để uy hiếp, đổi lấy dự án. Mới đầu tôi tưởng em là đồng bọn của bọn chúng nên mới điều tra em. Sau khi điều tra tôi biết là em bị bắt cóc bán cho bọn chúng. Những chuyện đó em cũng hoàn toàn không muốn. Chỉ là ngày gặp lại em ở Việt Nam, tôi rất bất ngờ. Tôi không nghĩ em lại giả danh thân phận người khác. Điều khiến tôi thất vọng nhất là khi em đã vá màn trinh để lừa dối tôi. Tôi đã có suy nghĩ khác về em. Nghĩ em cũng là cái loại phụ nữ dối trá vì tiền bất chấp tất cả. Nhưng mà sau những ngày tháng chung sống với em, dần dần tôi nhận ra em không như những gì tôi nghĩ. Xin lỗi em vì đã từng nghĩ xấu cho em. Nghe Thành nói tới đây, tôi không kìm nén nổi mà òa lên khóc. Tôi khóc không phải vì tuổi thân hay vì đau đớn. Tôi khóc là vì niềm vui sướng khi biết anh chính là người đầu tiên của tôi. Thỉnh thoảng tôi bị dằn vặt vì nghĩ mình đã lừa dối anh, dằn vặt vì không thể trao cho anh sự trọn vẹn đẹp đẽ nhất của một người con gái. Mặc dù nghe từ chính miệng anh nói ra, nhưng tôi ngỡ như mình đang nằm mơ. Hóa ra lương duyên giữa con người cũng thật diệu kỳ. Đi một vòng lẩn quẩn, anh lại là chàng trai đầu tiên của cuộc đời tôi. Trái tim tôi lúc này hệt như những tán lá cây không ngừng xào xạc ngoài ô cửa sổ. Thành bất ngờ đưa tay chạm vào khóe mắt tôi. lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Anh kéo tôi áp sát vào lồng ngực mình. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi nghe rõ tiếng anh đập. Tim anh dường như đập rất nhanh, giống như tim tôi. Anh lên tiếng nói: "Đừng khóc nữa, nín đi. Có phải là đang giận tôi?" "Giận anh? Sao tôi có thể giận anh được chứ? Ngược lại, sau khi trải qua những đau khổ dài đằng đẵng, gặp anh tôi mới biết cảm giác may mắn của kiếp người. Tôi không thể kiềm chế tình cảm như nước vỡ bờ." Vừa lắc đầu, vừa ôm anh thật chặt. Sau một hồi, anh đưa tay nâng mặt tôi lên, đặt vào môi tôi một nụ hôn triền miên, quấn lấy lưỡi tôi không ngừng mút vào. Nụ hôn của anh mang theo nhu tình nồng đậm, khiến cho tôi chìm đắm vào đó. Mùi hương cơ thể như cầu dẫn linh hồn tôi, mê mẩn thân thể tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện đắm chìm. Ngón tay của anh dừng lại phía sau lưng tôi, chạm đến chiếc khóa váy, dứt khoát kéo mạnh. Bộ váy tôi đang mặc rơi xuống đất. Tôi nhắm mắt, không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không muốn bận tâm thân phận của cả hai. Tôi chỉ muốn được siết chặt lấy anh, không rời xa. Kính thưa quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.